Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương. Truyện Ác diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tửu, nguồn 10vạntuệ.com, edit mối, chương 155, trò chơi Tarot 5, The Tower. Tạ Trì khẽ ho khan một tiếng. Sửa lại một chút, không phải run rẩy mà là đang hưng phấn. Nhậm Trạch chấm chấm chấm. Tạ Trì nói tiếp, chưa chắc đã là bà lão, không loại trừ bất cứ diễn viên và người nào có mặt trong căn phòng khi ấy. Đương nhiên, đúng là bà lão kia đáng ngờ nhất. Nhưng trước mắt biết được điều này cũng không trợ giúp được nhiều cho trò chơi tarot của chúng ta. Tạ Trì rất rõ, vào thời khắc mấu chốt này, biết được toàn bộ chân tướng có ưu tiên thấp hơn việc nắm được toàn bộ quy tắc của trò chơi. Trước khi giải được câu đố, phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Hơn nữa, bộ phim này khác với trước kia, không phải thăm dò xong thì có thể rời đi, mà nhất định phải chờ đủ 7 đêm. Cho nên hiểu rõ toàn bộ quy tắc của trò chơi với họ mà nói có lợi hơn. Nhậm Trạch chỉ không theo kịp tố chất thân thể, nhưng đầu óc cậu vẫn rất nhạy bén, dễ dàng hiểu được ý trong lời Tạ Trì nói. Cậu ngẫm nghĩ một lúc lại gửi tin nhắn. Tụi em điều tra không có phòng bị khóa, vậy phải làm gì với ba căn phòng bên cạnh chúng ta bây giờ? Có đi vào hay không? Ban nãy lúc cậu đi lên đã chú ý tới ba căn phòng khóa cửa liên tiếp cạnh phòng của họ. Tạ Trì, để tính sau. Ánh mắt Nhậm Trạch sáng lên. Anh sợ người hầu cố ý nói dối, liên tục cảnh cáo chúng ta không đi vào. Thật ra trong đó có manh mối quan trọng. Tạ Trì, đúng vậy. Bởi vì trước mắt chúng ta không thể xác định được nhóm người hầu là thiện hay ác. Nhậm Trạch ngẫm lại, cảm thấy kể cũng đúng. Quy tắc do người khác đặt ra. Nói không chừng người khác vì một lợi ích nào đó mà cố ý lừa dối không nói sự thật cho họ. Cho tới bây giờ, áp chưa từng nói đây là một trò chơi công bằng. Còn phải xem tình huống cụ thể thế nào. Nhưng trước mắt, chiếm một vị trí có lợi nhất định không tồi. Tuy vậy, lợi ích cũng đi kèm với nguy hiểm. Nếu như trong căn phòng kia có thứ quỷ quái gì muốn ra ngoài, bọn họ gần như vậy, nhất định sẽ đứng mũi chịu sào. Nhưng Nhậm Trạch vẫn luôn biết, Tạ Trì không phải người bảo thủ, tình huống hiện tại cũng không cho phép anh bảo thủ. Cậu đã thấy Giang Sóc ở căn phòng bên phải, Giang Sóc còn có thể ỷ vào thực lực, còn Tạ Trì phải trải qua một hồi cân đo đong đếm mới đưa ra quyết định như vậy. Hai người lại trò chuyện thêm mấy câu. Diệp Tiếu Tiếu đi tới. Nhậm Trạch đóng cửa lại. Tạ Trì đặt điện thoại xuống hỏi Diệp Tiếu Tiếu. Em còn phát hiện ra căn phòng nào khóa cửa không? Diệp Tiếu Tiếu lắc đầu. Tạ Trì hiểu rõ. Nói cách khác, cả tòa lâu đài cổ lớn như vậy, chỉ có ba gian phòng liền kề kia bị khóa. Diệp Tiếu Tiếu nhớ tới điều gì đó. Phải rồi, có lẽ em có một chút phát hiện. Tạ Trì và Nhậm Trạch nhìn về phía cô. Diệp Tiếu Tiếu không chắc liệu tin tức này có hữu dụng hay không. Cô chần chừ rồi mới nói. Ở tầng của em có căn phòng giống như tầng bị cháy. Trong phòng toàn vết than cháy đen không rửa sạch được. Ánh mắt Tạ Trì đan lại. Dường như Nhậm Trạch được nhắc nhở cũng lên tiếng. Ở tầng em cũng có. Tạ Trì đột nhiên nhớ vết tích cháy khét trên quả cầu ở đỉnh tòa lâu đài mà trước đó anh nhìn thấy. Diệp Tiếu Tiếu đang định nói điều gì đó. Tạ Trì đặt ngón trỏ dọc bờ môi, ra hiệu cô yên lặng một lúc. Anh lần theo dự cảm chẳng lành trong lòng kia, lờ mờ ý thức được điều gì đó. Vẻ mặt hơi u ám, ngẩng đầu lên. Sao vậy? Nhậm Trạch theo Tạ Trì đã lâu, biết vẻ mặt này của anh có nghĩa là tình hình không được khả quan cho lắm. Tạ Trì không giải thích, dứt khoát đứng dậy. Đi theo tôi. Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu nhìn nhau, lập tức theo anh ra khỏi phòng. Bọn họ đã chọn phòng trước rồi, không sợ người sau đến giành mất. Hơn nữa, chưa chắc các diễn viên khác đã muốn ở trong một căn phòng có khả năng cao gặp nguy hiểm. Hai người theo Tạ Trì ra khỏi bên trong tòa lâu đài cổ. Áp quy định rằng họ không được phép rời khỏi tòa lâu đài cổ, nhưng bọn họ có thể ra bên ngoài tòa lâu đài, đi dạo ở khoảng sân bên trong hàng rào. Tạ Trì lui về phía sau, đến khi lưng dựa vào hàng rào mới dừng lại. Đứng ở vị trí này, anh ngẩng đầu lên mới có thể xem như thu hết toàn cảnh tòa lâu đài cổ vào trong mắt. Sao vậy? Diệp Tiếu Tiếu hỏi. Tạ Trì không nói gì, đưa tay chỉ lên tòa lâu đài cổ trước mặt. Diệp Tiếu Tiếu nhìn thuận theo ngón tay anh chỉ, cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Vẻ mặt hết sức thắc mắc nhìn Tạ Trì. Tạ Trì lại có vẻ bình tĩnh. Liên hệ với Tarot. Tarot. Diệp Tiếu Tiếu lại ngẩng đầu nhìn lên, đến khi trông thấy vết tích cháy đen trên tòa lâu đài, cô biến sắc thốt lên. Đỡ tối quá. Lúc Nhậm Trạch nghe thấy từ này, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Tạ Trì thu hồi tầm mắt, buông mi, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau anh cười giễu. Cũng không hoàn toàn đúng. Có lẽ không chỉ là The Tower. Còn có cái gì nữa? Nhậm Trạch trở nên căng thẳng. Tạ Trì chỉ lên bầu trời sao trên cao, cất lời sâu xa. Có lẽ là The Tower và The Moon. The Tower và The Moon. Diệp Tiếu Tiếu biến sắc, giọng nói nghẹn ở cuống họng. Cô am hiểu bài Tarot, Tạ Trì vừa nhắc tới. Cô lập tức hiểu được ý trong lời Tạ Trì, nhưng Nhậm Trạch lại không hiểu gì cả. Tạ Trì nói, tòa lâu đài cổ chính là lá bài The Tower này. Dù đã biết được đáp án, nhưng khi nghe chính miệng Tạ Trì nói ra, Nhậm Trạch vẫn cảm thấy chấn động trong lòng. The Tower giống như tên lá bài. Trên lá bài vẽ một tòa lâu đài làm bằng đá. Nó đứng thẳng trên nền đất không vững chắc, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi, không khỏi ngờ vực chừng nào nó sẽ đổ. Trên lá bài The Tower, bầu trời sau lưng âm u, những áng mây u ám chẳng lành dập dềnh phiêu đãng, xung quanh sấm chớp rền vang. Một tia chớp không có dấu hiệu báo trước, đột ngột từ hư không đánh xuống, đánh lên đỉnh tòa tháp. Tòa tháp bốc lửa hừng hực, vương miện trên đỉnh tòa tháp cũng bị sét không chút lưu tình đánh rớt. Quốc vương và hoàng hậu trong tòa tháp ngã xuống vực sâu vô tận. Thứ đang chờ đón họ là cái chết. Dường như Tạ Trì đã thăm dò ra được bí mật gì đó, anh cười giễu. The Tower đứng trên tảng đá. Còn tòa lâu đài cổ này dựng trên vách núi chèo leo. The Tower được xây bằng đá. Tòa lâu đài này cũng vậy. The Tower cao và hẹp. Tòa lâu đài cổ theo trường phái Gothic. Đỉnh nhọn, hẹp và dài. Đỉnh The Tower bị sét đánh bốc cháy. Quả cầu tròn trên tòa lâu đài cổ bị đốt cháy khét. Nhậm Trạch vô thức há hốc miệng. Những chi tiết này đều có thể đối chiếu từng cái một. Suy đoán của Tạ Trì không chỉ là suy đoán mà thôi. Rõ ràng, lâu đài cổ này chính là phiên bản thật của lá bài The Tower. Còn những căn phòng có vết tích của hỏa hoạn kia. Diệp Tiếu Tiếu cảm thấy miệng đắng lưỡi chát. Cô hiểu rõ ý nghĩa từng lá bài, càng phát hiện ra điều chẳng lành trong đó. Trong số 22 lá bài của bộ ẩn chính, không nhiều lá bài mang ý nghĩa không may, nhưng The Tower lại là một trong số đó. Bài Tarot phân biệt bài xuôi và bài ngược. Lúc thầy bói bài xem bói, sẽ để cho người đặt câu hỏi 6 bài. Thầy sẽ yêu cầu người đặt câu hỏi đảo một bộ phận bài, sau đó tiếp tục 6 bài. Cũng bởi vậy, nên khi lấy bài ra, có lá bài xuôi, có lá bài ngược. Ngụ ý của lá bài xuôi cũng khác với ngụ ý của lá bài ngược. Trong số các lá bài của bộ ẩn chính kia, đại đa số lá bài xuôi đều mang ý nghĩa tốt. Chỉ có một số rất ít bài xuôi đại diện cho nghĩa xấu, mà lá The Tower lại là điển hình trong số đó. Lá The Tower nếu bài ngược sẽ có nghĩa là tốt hơn bài xuôi. Nhưng hiển nhiên, trước mặt họ là lá The Tower xuôi, tòa lâu đài đứng trên vách núi treo leo. Lá lâu đài mang ý nghĩa hủy diệt, nó mang nghĩa sẽ xảy ra tai nạn bất ngờ. Con người không thể chống cự mà chỉ có thể lựa chọn chấp nhận. Diệp Tiếu Tiếu lập tức nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra với lá lâu đài. Cô liên hệ với lời Tạ Trì nói trước đó, gương mặt tái nhợt nhìn về phía Tạ Trì. Ý anh là, khi mặt trăng thống trị bầu trời, Có thể trong số chúng ta sẽ có người ngẫu nhiên bị đánh rớt khỏi tòa lâu đài cổ. Cô liên hệ với ý nghĩa của lá bài, tâm tình lại càng thêm nặng nề. Hơn nữa, không thể nào chống cự, chỉ có thể bị ép chấp nhận. Tạ Trì bình thản gật đầu, sự thật là sự thật, không cần phải liên hệ với tình cảm. Anh không có thời gian để cảm xúc chực trào. Dù sao, cảm xúc sẽ làm ảnh hưởng tới tư duy. Tại sao lại là lúc mặt trăng xuất hiện? Lúc trời sao thì không sao chứ? Nhậm Trạch chỉ nhớ mỗi tên mấy lá bài tarot, không thể suy luận ra, nên khi liên hệ hai lá bài với nhau, cậu không hiểu rõ ý. Tạ Trì không nói gì, lấy bộ bài tarot trong hành lý ra. Trước đó, anh bỏ điểm tích lũy ra để mua bộ bài tarot. Anh vẫn còn nhớ rõ, chỉ chưa đầy 10 giây đã lấy được lá lâu đài, trăng và ngôi sao trong 22 lá bài bộ ấn chính ra, đưa cho Nhậm Trạch. Cậu có thấy trên lá sao và lá trăng có cái gì? Không có cái gì không? Tạ Trì nhắc nhở. Nhậm Trạch nhận lấy, chăm chú nhìn kỹ, sắc mặt sa sầm xuống, bàn tay nắm chặt lấy bộ bài tarot. Trên lá bài trăng, dưới ánh trăng mênh mông, có hai tòa tháp đứng đối diện với nhau ở đằng xa. Chúng đứng ở hai bên con đường hẹp quanh co mà tôm hùm muốn đi lên. Mặt trăng sáng rõ giống như mặt trời. Những cánh hoa rơi cũng rực sáng như vậy. Lần này Nhậm Trạch nhìn lại, cứ có cảm giác những cánh hoa vàng này giống như lửa, muốn rơi lên đỉnh tháp tạo ra trận hỏa hoạn kinh hoàng. Trái tim của cậu thắt lại, đập thình thịch. Mà trong lá bài sao là mảnh đất bằng phì nhiêu, không có tòa tháp nào cả. Lá trăng có mối liên hệ tiềm ẩn với lá lâu đài. Cho nên lúc mặt trăng thống trị bầu trời, có thể tòa lâu đài sẽ bị sét đánh trúng. Có người bị đánh rơi, rơi từ trên tòa tháp xuống. Đây chính là đáp án. Nhậm Trạch lập tức nghĩ tới chuyện khác, sắc mặt sa sầm lại. Tạ Trì, trước đó trò chơi này từng được tiến hành rồi. Chúng ta không phải nhóm người đầu tiên tới đây. Đúng vậy. Tạ Trì gật đầu, tỏ ý tán thành. Trong tòa lâu đài có những gian phòng có dấu vết của trận hỏa hoạn. Chính là trước kia khi trò chơi tiến hành, gian phòng bị sét đánh trúng, lửa cháy hừng hực. Người ở trong đó có lẽ bị sét đánh chết, rời khỏi tòa lâu đài. Giống như cảnh tượng được ám chỉ trong lá lâu đài, Tạ Trì đưa mắt nhìn đồng hồ. Còn hơn 3 tiếng nữa là bọn họ phải phái người tới chỗ bánh xe số phận ở dưới tầng để xoay bánh xe. Nhân theo cái tính oái âm của áp, sao có thể để các diễn viên sống tốt được? Cho nên bọn họ không còn nhiều thời gian nữa. Nhậm Trạch hơi giận dữ. Rốt cuộc bọn họ ẩn giấu bao nhiêu quy tắc? Diệp Tiếu Tiếu lại lo lắng nói. Thật ra chúng ta biết cũng vô dụng, bởi vì lá bài lâu đài ám chỉ tai nạn không thể tránh né. Trận sét đánh kia là thiên tai, không phải nhân họa, con người chỉ có thể chấp nhận. Trong mắt Tạ Trì ánh lên tia nhìn tán thưởng mà nhìn cô, anh nói, đây cũng là điểm mà tôi nghi ngờ. Nếu tin tức không thể giúp ích cho chúng ta, vậy biết nó có ý nghĩa gì? Tạ Trì là người theo chủ nghĩa thực dụng, anh không tin những tin tức này là vô dụng, cho nên nhất định bọn họ đã để lọt mất tin tức quan trọng nào đó. Có lẽ họ có thể biết được cách để tránh né cái chết vì thiên tai do lá bài lâu đài mang lại. Nhưng hiển nhiên, trước mắt họ còn chưa biết. Tạ Trì nhớ tới điều gì đó. Có lẽ có thể tới hỏi bánh xe số phận. Ánh mắt Nhậm Trạch sáng lên. Dù sao trước đó lúc cô hầu gái giải thích quy tắc cũng có nói. Bánh xe số phận có thể đưa ra một chút chỉ dẫn, nhưng cụ thể như thế nào thì diễn viên phải tự mình thăm dò ra. Dù sao trước mắt họ cũng bình yên vô sự, nhưng chữa ngựa chết như ngựa sống, tạm thời thử một lần, dù không có kết quả cũng không lỗ. Mạch suy nghĩ của Tạ Trì càng trở nên rõ ràng. Trước đó, thông qua suy luận họ đã biết các yếu tố tarot được sử dụng trong phó bản là sự xuất hiện của các lá bài. Trước mắt đã có lá ngôi sao, mặt trăng, lâu đài và bánh xe số phận. Không chắc liệu còn những lá bài khác hay không. Nội dung đại biểu cho những lá bài kia đã xuất hiện trong tòa lâu đài. Nhưng liệu còn có thứ gì mà họ chưa phát hiện ra hay không? Sau này anh phải chú ý kỹ hơn. Wow, khó quá. Giang Sóc cũng đoán được rồi. Không biết bộ não của các đại thần như thế nào nhỉ? Thế mà lại là lá lâu đài má ơi. Liệu có phải còn có lá ác quỷ thần chết nữa không nhỉ? Kinh dị quá à. Cậu diễn viên hạng hai này không thua gì ảnh đế, thậm chí còn nhanh hơn cả anh đế, siêu thật. Thế thì sao chứ, ảnh đế của áp chính là ảnh đế, có thực lực như vậy. Lầu trên gà tô chứ gì. Nhóm ba người tạ trì đi tới trước bánh xe số phận, phát hiện ra cặp đôi diễn viên kia đang đứng cạnh cô hầu gái xinh đẹp. Cô hầu gái xinh đẹp đang ngồi một mình trên sofa cạnh bàn ăn. Chiếc sofa kia vừa cổ vừa cũ kỹ. Phía trên có vết ngồi hằn sâu, dường như có người thường xuyên ngồi ở đây. Nhậm Trạch dùng ánh mắt hỏi ý Tạ Trì. Tạ Trì khẽ gật đầu, ba người bèn chuyển hướng cùng đi về phía bên này. Ở khoảng cách gần, họ mới nhìn thấy rõ cô hầu gái xinh đẹp kia đang lau một khung ảnh. Khung ảnh có kiểu dáng phục cổ. Xung quanh là một lớp viền vàng dày cộm. Bức ảnh trong đó được bảo vệ bằng một lớp kính dày. Khung ảnh có vẻ rất nặng. Lúc cô hầu cầm, cổ tay không thể buông xuống. Hiển nhiên không thể cầm được món đồ này. Trước người cô hầu gái là một chiếc bàn dài. Trên bàn đặt rất nhiều khung hình. Tạ Trì đếm sơ qua, có hơn 10 chiếc khung. Trong khung đều là những bức ảnh chân dung. Nhân tướng mạo từng người khác nhau. Điểm giống duy nhất là ở đây đều là phụ nữ. Những người phụ nữ này có phong cách hoàn toàn khác biệt. Có cô vô cùng xấu xí, có cô lại xinh đẹp động lòng người. Tạ Trì đi tới bên cạnh cô hầu gái câm, trông thấy khung hình trong tay cô ta thì hơi ngạc nhiên một chút. Đó là một người con gái đẹp tuyệt trần. So với những người con gái trong các khung ảnh trên bàn, quả đúng là một trời một vực. Thậm chí ngay cả cô hầu gái xinh đẹp trước mắt cũng trở nên mờ nhạt trước người con gái trong khung hình. Thậm chí, Tạ Trì còn nghi ngờ con người có thể đẹp tự nhiên như vậy sao? Nhậm Trạch cũng đưa mắt nhìn sang, trong mắt ánh lên sự chấn động. Người con gái trong khung hình áng chừng đôi mươi, đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất, da trắng tóc đen, gương mặt thanh tú. Giống như có vô vàn ngôn từ được ẩn giấu trong đó, khiến người nhìn tự nhiên nảy sinh tâm lý tò mò tìm kiếm. Chỉ là một bức ảnh trong khung hình mà cũng có thể khiến người ta lặng lẽ thất thần. Tạ Trì dựa vào tường, lặng lẽ nhìn cô gái cầm lau khung hình. Dường như cô hơi thiên vị khung hình của người con gái xinh đẹp tuyệt trần kia. Cứ lau rồi lại lau, hết lần này tới lần khác, không sợ người khác làm phiền, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và tự hào. Những khung ảnh khác bị cô ghẻ lạnh, gượng gạo nằm trên bàn. Cô ấy có quan hệ gì với người trong khung kia vậy? Đôi tình nhân đứng bên cạnh thì thầm nói chuyện. Không biết, cảm giác rất gần gũi. Cái người trong khung ảnh kia kỳ quái thật đấy. Dường như cô hầu xinh đẹp nghe thấy câu nói cuối cùng. Cô đột nhiên đặt khung ảnh xuống, ngẩng đầu nhìn chòng chọc bọn họ. Ánh mắt kia u ám lạnh lẽo, giống như rắn độc. Đôi tình nhân cảm thấy kinh hãi, biết có lẽ mình đã mạo phạm rồi. Bọn họ nhiều kinh nghiệm, biết nếu mạo phạm NPC có thể sẽ phải trả một cái giá đắt. Đang muốn tiến lên xin lỗi. Cô gái kia lấy tờ giấy trong túi ra, viết chữ lên đó. Mấy chục giây sau, cô dựng tờ giấy lên. Đôi tình nhân kia trông thấy rõ, cảm thấy nổi gai óc. Trên giấy là một dòng chữ đỏ rất to, như muốn thiêu đốt con mắt. Trên đó viết rằng, đó là vu sư Tarot vĩ đại nhất, còn ăn nói lung tung, cẩn thận cô ấy sẽ cắt lưỡi các người. Hết chương 155. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantai.com, edit Muối. Chương 156, trò chơi Tarot 6, Vu sư Tarot. Vô sư Tarot. Lúc ba chữ này được thốt ra, tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh hãi. Nếu là vu sư Tarot, như vậy tất cả những chuyện họ chứng kiến kể từ khi bước vào phó bản đều đã được lý giải rõ ràng. Vu sư Tarot vĩ đại nhất, trong lời cô hầu kia nói, chính là người sáng lập ra nơi này. Người đó có thể khiến những nội dung trong lá bài Tarot xuất hiện một cách chân thật ở đây. Thật ra, vu sư trong đó là một tính từ, thậm chí về một phương diện nào đó còn là một lời ca ngợi. Tarot vốn là một loại vu thuật, nhưng không phải tà thuật vu cổ, mà là một dạng xem bói linh học, có thể giúp con người gặp lợi tránh hại, gặp dữ hóa lành. Nhưng hiển nhiên, ba chữ vu sư Tarot được thốt ra từ cô hầu đang tỏ vẻ dữ tợn kia lại được phủ lên một lớp màn tà ác quỷ dị. Cặp đôi kia nghe thấy giọng điệu nguyền rủa cắt lưỡi thì kinh hãi không thôi, không ngừng xin lỗi cô hầu gái, sợ lời nguyền sẽ ứng nghiệm. Còn tạ trì lại thử phỏng đoán mối quan hệ giữa cô hầu gái kia và cái người được gọi là vu sư Tarot vĩ đại nhất. Nhậm Trạch khẽ thở phào, may mà trước đó cậu học theo tạ trì, không nói năng sằng bậy. Chỉ lặng lẽ quan sát cô hầu kia lâu khung ảnh, nếu không người đang phải nơm nớp lo sợ chính là cậu. Đi thôi. Tạ trì khoanh tay trước ngực, cúi đầu suy nghĩ một lúc. Anh hất cằm ra hiệu về vị trí của bánh xe số phận. Hai người hiểu ý, cung kính cáo từ với hầu gái, đi về phía bánh xe số phận. Diệp Tiếu Tiếu xác định cô hầu dị thường kia không nghe thấy được mới hỏi. Dường như cô hầu kia rất tôn kính vũ sư Tarot này. Điểm này phàm là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Nhậm Trạch nói ra điều mình nghi ngờ. Mọi người cảm thấy bà lão kia có quan hệ thế nào với vũ sư Tarot? Tạ trì. Nói không chừng chính là bà ta. Nhậm Trạch hơi ngạc nhiên. Cậu chợt nhớ tới trước đó thanh kiếm của tạ trì cảm nhận được ác niệm mạnh mẽ từ chỗ bà lão. Phải rồi, nếu bà ta chính là vô sư Tarot, như vậy tất cả đều có thể dễ dàng giải thích rồi. Lúc còn trẻ, bà ta xinh đẹp tuyệt trần, vô lực mạnh mẽ, tra tấn người hầu, làm nhiều việc ác, bây giờ già rồi thì thôi thớp, nằm liệt trên giường. Nhưng điều này không thể che giấu quá khứ ác độc của bà ta. Bây giờ bà ta bị người hầu đối xử như súc vật kể cũng đáng. Không phải. Tạ trì bình tĩnh nói. Chỗ nào? Diệp Tiếu Tiếu nhìn tạ trì một chút, nhắc nhở Nhậm Trạch. Anh quên trước đó bà lão túm chặt lấy tay tạ trì như muốn nói gì đó. Nhưng ban nãy người hầu rất tôn kính vu sư, lại không chút lưu tình đè bà ta lại. Lực không hề kém những người hầu khác là bao à. Nhậm Trạch lại mờ mịt. Đúng là như vậy thật. Bây giờ đã biết được cô hầu kỳ lạ kia rất tôn kính vu sư Tarot. Nhưng cô ta lại ra tay độc ác với bà lão. Chẳng lẽ vu sư Tarot không phải là bà lão kia? Nhưng nếu không phải bà lão kia, vậy vu sư Tarot kia có liên quan gì tới bộ phim này? Nhưng hiển nhiên, đây là bộ phim đỏ được chế tác tỉ mỉ. Không có chuyện sẽ cho tin tức vô dụng. Cô hầu kia đã nói rõ ràng vu sư Tarot, nhất định tin tức này có ý nghĩa rất lớn. Nhậm Trạch nghĩ thông suốt mọi chuyện, không hiểu nhìn tạ trì. Nếu vậy thì rất mâu thuẫn, sao anh lại nói rất có thể bà lão kia là vu sư Tarot chứ? Vậy cô hầu kia thì sao? Cô ta có quan hệ thế nào với vu sư Tarot? Hoặc nên nói, cô ta có quan hệ thế nào với bà lão kia? Tạ trì, đoán bừa thôi. Anh dừng lại một chút, nắm lấy điện thoại, cất lời sâu xa. Nói không chừng, vu sư Tarot này tuy khác mà lại có hiệu quả tuyệt diệu giống với huyết ma. Diệp Tiếu Tiếu mở to mắt nhìn, lượng tin tức trong câu nói này quá lớn. Huyết ma? Thanh kiếm của Thẩm Dật ư? Tạ trì cũng là fan của Thẩm Dật à? Fan cái nói gì chứ? Tạ trì thân với Thẩm Dật như vậy, nhất định từng thấy thanh kiếm huyết ma rồi. Phải à, em ngốc quá. Nói tới huyết ma, em lại đau lòng mà. Thẩm Dật mất rồi, cũng không được gặp lại thanh kiếm huyết ma đáng yêu kia nữa. Bây giờ ba người đi tới trước mặt bánh xe số phận. Tạ Trì nghe thấy tiếng bước chân từ trên cao vọng xuống. Anh ngẩng đầu nhìn lên, Giang Sóc cũng xuống tầng. Gã ta cúi đầu nhìn điện thoại, đủng đỉnh đi xuống đây. Nhậm Trạch hơi đắc ý. Giang Sóc tới muộn rồi, bỏ lỡ tin tức vụ sư Tarot. Tạ Trì trầm mặt không nói gì. Anh đưa mắt liếc một vòng quanh đại sảnh. Cuối cùng ánh mắt lặng lẽ dần trên người con trai trong cặp đôi kia. Anh ta đứng bên tường, đang cầm điện thoại, không biết là nhắn tin với ai. Tạ Trì thu hồi tầm mắt, hờ hững nói. Giang Sóc biết rồi. Sao mà anh ta biết được? Thoạt đầu Nhậm Trạch hơi giật mình. Trông thấy Giang Sóc đi về phía đôi tình nhân kia thì lập tức hiểu rõ. Cậu cười khổ. Phải rồi, lượng tin tức quyết định địa vị. Nhưng địa vị cũng có thể thu thập được tin tức. Cậu ngốc thật đấy. Cặp đôi này bị cô hầu kỳ dị kia đe dọa. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là tìm kiếm sự bảo vệ mà người có thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất ở nơi này chính là Giang Sóc. Đương nhiên, anh ta sẽ vội vã đi nịnh nọt nói cho Giang Sóc, muốn được Giang Sóc hỗ trợ giúp họ thoát được một kiếp. Cho dù là diễn viên hạng một, nhưng ở trong phim đỏ cũng không khỏi sợ hãi. Huống hồ trước đó họ nghe ngóng được hai người này mới lên hạng một, căn bản còn chưa vững chỗ. Hạng một không có nghĩa là mạnh. Thật ra tỷ lệ phán đoán chính xác thực lực của một người dựa trên danh xưng là rất thấp. Bởi vì cùng là hạng một, nhưng có người cả dọc đường giành vị trí diễn viên chính để đi lên. Cũng có người lên nhờ làm diễn viên thứ tư thứ năm trong bảng tổng kết. Hai cái cách biệt một trời một vực. Cho nên có lẽ cặp đôi ban nãy cũng thuộc dạng thực lực thấp trong số các diễn viên hạng một. Nhậm Trạch cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu cũng là diễn viên xếp thứ hai, thứ ba trong phim để lên tới hạng hai này. Nhậm Trạch nghĩ xấu. Hai người này là một cặp. Nhưng nói không chừng cũng dựa trên quan hệ hợp tác. Không nhìn ra được chút tình cảm thật nào. Cậu lại cảm thấy hâm mộ anh Tạ. Trong app này, có lẽ chỉ có người không phải xa rời người yêu như anh ấy thì tình yêu mới có thể nở hoa. Lại không làm liên lụy lẫn nhau, vĩnh viễn nhất trí cho mọi hành động. Mà dù Diệp Tiếu Tiếu là fan của Tạ Trì, nhưng đến bây giờ cô mới chính thức hiểu rõ tình huống của Tạ Trì. Anh không chỉ đối đầu với hai người Giang Sóc và Cốc Vũ, thực lực tương đối yếu không chỉ là sự thật đã được định trước, mà nó còn mang theo phản ứng dây chuyền, tác dụng phụ không ngừng lan rộng ra. Bởi vì dường như mọi người trong app đều hâm mộ kẻ mạnh. Hâm mộ kẻ mạnh không có gì đáng chê trách cả. Ai cũng muốn có thể sống sót. Chỉ là tạm thời rơi vào thế yếu thì khó tránh khỏi việc bị xa lánh. Khó khăn chồng chất khó khăn. Mà phía kẻ mạnh bởi vì dọc đường thuận lợi dễ dàng leo nhanh hơn. Vì ở trên cao dường như không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Có trong tay sự trợ giúp lớn lao. Hoàn hồn lại đi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tạ Trì xua tay trước mặt hai người, cất tiếng trêu chọc. Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu đều hơi lúng túng. Họ quay đầu nhìn lại, nhìn chòng chọc bánh xe số phận trước mắt. Trước đó quá vội vàng, bây giờ họ mới có cơ hội quan sát cẩn thận bánh xe số phận. Bánh xe số phận có hệ tọa độ theo chữ Mễ. Các hướng Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Đông Bắc, Tây Nam Tây Bắc đều có vệt đen. Ở giữa có một cây kim đồng hồ rất dài. Cách hướng Đông Nam Đông Bắc, Tây Nam Tây Bắc của bánh xe số phận, không bao xa có một pho tượng. Theo thứ tự là Thiên Sứ, Diều Hâu, Trâu Đực, Sư Tử. Bốn pho tượng này có hai điểm giống nhau. Cả bốn loại sinh vật đều đang nhìn vào cuốn sách trắng trong tay. Trên người bọn chúng đều có một đôi cánh. Trong lá bài Tarot, bốn loại sinh vật đại diện cho bốn nguyên tố cổ đại. Thiên sứ đại diện cho khí, diều hâu đại diện cho thủy, sư tử đại diện cho hỏa, trâu đực đại diện cho thổ. Điều này nói rõ, bốn kẻ với tính chất khác nhau đều đang miệt mài học tập. Trong quá trình học tập, có thể sẽ xảy ra sự cố, nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được. Đôi cánh của chúng đại diện cho nguyện vọng đẹp đẽ xa vời. Đợi chúng học xong, đến khi chúng thật sự hiểu được chân lý số mệnh, sẽ trở nên cơ trí trưởng thành, mà sau khi chúng trưởng thành rồi, sẽ cùng xuất hiện trong lá bài cuối cùng của bộ ẩn chính, lá bài The World. The World mang ý nghĩa viên mãn, công thành danh toại. Những sinh vật này không ngừng học tập trong bánh xe số phận, nhận thức được rằng mọi chuyện dù tốt hay xấu rồi cũng sẽ qua đi, mà sự biến hóa mới là chân lý vĩnh hằng. Chúng từ con đường học tập cuối cùng trở nên hoan hỷ viên mãn, tầm nhìn rộng mở, có đủ lòng quyết tâm chấp nhận mọi chuyện sẽ xảy ra sau này. Tạ Trì nhớ lại ẩn ý trong lá bài bánh xe số phận, dường như có linh cảm nào đó, nhưng trong nháy mắt lại trống rỗng. Anh cũng không cảm thấy xoắn xuýt vì điều này, ngưng mắt chăm chú dõi nhìn bánh xe số phận. Diệp Tiếu Tiếu không nhìn ra được điều gì cả, nhỏ giọng nói: "Trước đó hầu gái nói có thể bánh xe số phận sẽ đưa ra lời chỉ dẫn, nhưng chúng ta phải làm thế nào?" Càng ngày càng nhiều diễn viên chọn xong căn phòng, bàn bạc với đồng đội xong xuôi rồi đi xuống. Phía bên kia, Giang Sóc nói chuyện với đôi tình nhân xong cũng đang định đi tới. Tạ Trì biết không còn nhiều thời gian, anh nhướng mày, không chắc chắn đặt câu hỏi: "Ai là người chết đầu tiên?" Nhậm Trạch giật mình, lập tức nhận ra Tạ Trì không nói chuyện với họ, mà anh đang hỏi bánh xe số phận. Giống như người đi xem bói đang hỏi người bói bài tarot, còn anh tới hỏi bánh xe số phận, coi như còn nước còn tát. Tạ Trì hỏi xong, bèn tiến lên quay bánh xe số phận. Kim đồng hồ giữa bánh xe số phận nhanh chóng chuyển động. Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu hết sức căng thẳng đợi kim đồng hồ dừng lại. Các diễn viên trông thấy phía bên đây có hành động dị thường, vẻ mặt mỗi người một khác mà đi tới. Kim đồng hồ quay chậm dần, cuối cùng dừng lại, dừng ở góc đông nam. Ba người từ từ nhìn theo kim đồng hồ, vẻ mặt thoáng khựng lại. Ở hướng kia, một nữ diễn viên danh hiệu xám đang đi về phía bên này. Danh hiệu xám là chỉ diễn viên tốt thí, nhưng cũng là ngôi sao mới nổi rơi vào danh sách tốt thí, ít nhất đã qua phim cam. Chỉ là vì trình độ chênh lệch, bị trừng phạt vào phim kinh dị cao hơn một cấp. Những người thực lực bình thường dựa vào vận may để tới phim cao cấp thăng danh hiệu, cuối cùng thành công. Nhưng cũng có những người rơi vào vị trí chót bảng sẽ trở thành diễn viên danh hiệu xám, bị đẩy vào phó bảng cao hơn một cấp. Mà trong phó bảng trò chơi tarot này có hai nữ một nam. Hai nữ diễn viên tốt thí, một người trước đó giảm trúng tôm hùm, tên là Tạ Thu Dĩnh. Còn cái người trước mắt này, nếu Tạ Trì nhớ không lầm, thì cô ta tên là Lương Văn. Nhậm Trạch dằn nổi kinh ngạc trong lòng xuống, vẻ mặt thâm sâu nhìn sang Tạ Trì. Tạ Trì chớp mắt về phía cậu. Nhậm Trạch hiểu ý, chỉ vờ như không biết. Các diễn viên cùng nhau đi tới. Trước giờ Cốc Vũ vẫn luôn rất cảnh giác, nhìn chòng chọc bánh xe số phận hồi lâu, nhưng không nhìn ra được manh mối gì cả, đành phải giả vờ hỏi: "Mấy người đang làm cái gì vậy?" Giang Sóc cũng nhìn sang. Tạ Trì bảo: "Quay bừa thôi." Giang Sóc tỏ vẻ không tin. Tạ Trì tỉnh bơ liếc mắt nhìn sang Lương Văn, làm như không có việc gì mà quay kim đồng hồ, quay lại một lần nữa giống như chơi trò chơi. Nhậm Trạch căng thẳng nhìn theo, đợi kết quả chính xác, xác định Lương Văn chính là người chết đầu tiên. Nhưng đáp án mà bánh xe số phận đưa ra khiến cậu phải thất vọng rồi. Kim đồng hồ chỉ vào Cốc Vũ. Cốc Vũ thấy kim đồng hồ kia chỉ về phía mình thì giật thót, cảm thấy chuyện chẳng lành, dường như ý thức được điều gì đó, nghiêm mặt hỏi: "Mấy người hỏi cái gì vậy?" Tạ Trì không nhịn được nói: "Đã nói là chỉ quay bừa rồi mà." Cốc Vũ nghẹn họng, đang muốn nói gì đó lại bị Giang Sóc khiển trách. Tạ Trì không nán lại thêm, cùng Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu đi lên tầng. Giang Sóc đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Tạ Trì đi lên tầng, ánh mắt lạnh lùng, hàng mày khẽ trao lại. Gã không nói lời nào, cũng không ai dám nói gì cả, đều đứng yên chờ đợi. Một lúc lâu sau, Giang Sóc thu hồi tầm mắt, như có điều suy tư hỏi: "Có ai nhớ lần đầu tiên bánh xe số phận quay, mũi tên chỉ về phía nào không?" Các diễn viên đều ngạc nhiên, Lương Văn đứng gần đó nhất, nhiệt tình nói, chỉ về phía em ạ. Lương Văn muốn tỏ ý tốt với Giang Sóc, nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh lùng như nhìn người chết của gã ta. Cô bị ánh mắt này làm cho kinh ngạc, sống lưng đẫm mồ hôi, cảm thấy mình như trở thành một thi thể. Em đã nói gì không phải ạ? Lương Văn không hiểu rõ, nhỏ giọng hỏi Tạ Thu Dĩnh ở bên cạnh. Kể từ khi vào phó bản, quan hệ của cô với Tạ Thu Dĩnh không tệ lắm. Tạ Thu Dĩnh nhìn chòng chọc Lương Văn, đến khi Lương Văn cảm thấy nổi da gà, cô mới hết sức lo lắng nói. Lương Văn à, chị cứ có cảm giác sau này em sẽ gặp phải chuyện không may. Dạ. Lá gan Lương Văn vốn nhỏ xíu, nhất thời bị dọa tái nhợt mặt mày. Giải tán đi. Giang Sóc ghét bị người ta dựa dẫm, gã xua tay cùng Cốc Vũ lên tầng. Trong phòng, Tạ Trì bảo Diệp Tiếu Tiếu nghỉ ngơi. Anh đi kiểm tra các góc ngách trong phòng nghỉ. Nhậm Trạch vừa hỗ trợ giúp anh, vừa không nhịn được hỏi. Sao hai lần lại cho kết quả khác nhau chứ? Có phải không được chính xác không? Chỉ là vô tình dừng ở đó. Tạ Trì. Lời cậu nói là một khả năng. Một khả năng? Nhậm Trạch ngạc nhiên. Vậy khả năng còn lại thì sao? Tạ Trì kiểm tra xong xuôi, sau khi xác nhận không có vấn đề gì cả, thì anh đứng dậy. Một lại nữa là kết quả lần đầu tiên quay là chính xác. Nhậm Trạch giật mình, tại sao? Diệp Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh nghe vậy thì ngớ người ra, nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Có lẽ em đã biết. Tạ Trì gật đầu với cô bảo rằng, trong bài Tarot, một vấn đề không thể hỏi hai lần. Đây là quy tắc của xem bài Tarot. Cùng một ngày chỉ có thể hỏi một vấn đề. Trừ lần đầu tiên ra, đáp án của những lần sau đều không chính xác. Nhậm Trạch khựng lại một giây, vẻ mặt hết sức khó coi. Vậy nếu như là thật, đáp án là Lương Văn. Hết chương 156. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantuệ.com, edit muối, chương 157, trò chơi Tarot 7, trò chơi. Chỉ là suy đoán vô căn cứ mà thôi. Tạ Trì nhấn mạnh một lần nữa. Tarot vốn là một bộ môn huyền diệu khó lý giải. Bánh xe số phận lấy tên là số phận cũng như vậy. Anh chỉ thuận miệng đặt câu hỏi. Nói không chừng kim đồng hồ cũng vì lực cản nên mới vừa khéo dừng lại ở vị trí của Lương Văn. Tạ Trì tự hỏi lòng mình, nếu lần đầu tiên mũi kim đồng hồ chỉ về phía anh, có lẽ anh cũng không cảm thấy bối rối. Loại manh mối chẳng lành này càng đốc thúc con người nhanh chóng tìm kiếm manh mối và giải pháp để thoát hiểm. Nếu vì như vậy mà rơi vào vòng xoáy chết chóc, bản thân nó sẽ vi phạm ý nghĩa của huyền học, tìm lợi tránh hại. Trước giờ mục đích của huyền học vẫn luôn là để con người sống tốt hơn. Nếu không thể, không cần thứ huyền học này cũng được. Anh không tin phim đỏ sẽ chặn cơ hội sống của bất kỳ người nào. Không ai sinh ra đã là tầm thường, nên là người chết đầu tiên. Nhưng quả thật yếu đuối là lý do phải đứng mũi chịu sào. Vậy em đi nói cho Lương Văn có được không? Trước giờ Diệp Tiếu Tiếu vẫn luôn là một người mềm lòng. Cô vẫn tương đối sẵn lòng làm những việc tiện tay mà không ảnh hưởng tới mình. Tùy em. Diệp Tiếu Tiếu ngẩn người ra, nhất thời không đoán được thái độ của Tạ Trì. Cô cẩn thận suy nghĩ, dường như hiểu ra được điều gì đó, khẽ thở dài. Mệnh tốt sợ kiêu ngạo, mệnh tệ sợ bi ai. Diệp Tiếu Tiếu đặt mình vào hoàn cảnh của người ta để suy nghĩ một chút. Nếu ngay từ đầu cô được thông báo mình là người sẽ chết cuối cùng, vậy nhất định cô sẽ rất ung dung và tự đắc. Nhưng nếu có người nói cô là người chết đầu tiên, nhất định cô sẽ rất hoảng loạn và sợ hãi. Nếu cô quá sợ hãi tới một mức độ nào đó, tinh thần hoảng loạn, mắc một vài sai lầm lớn, như vậy ngược lại sẽ rơi vào chỗ chết, khiến lời sấm truyền kia ứng nghiệm. Nhưng rốt cuộc, đây là nỗi bi ai của huyền học hay là nỗi bi ai của con người? Cho nên Tạ Trì nói tùy cô, ngụ ý nói cũng được, không nói cũng được. Bởi vì đối với những con người khác nhau, có nói hay không cũng sẽ mang lại ảnh hưởng khác nhau. bọn họ lại không rảnh để đi tìm hiểu rốt cuộc Lương Văn là người có thể bình tĩnh tiếp nhận mặt tích cực hay là người vì lý do này mà sợ hãi không qua nổi một ngày. Có đôi khi nói ra ngược lại sẽ hại cô ấy. Hơn nữa, trước mắt chuyện này rất khó xử, bọn họ không thể xác định được tin tức này có phải sự thật hay không. Ngộ nhỡ tốt bụng nói cho Lương Văn, cuối cùng người chết lại là người khác, bọn họ phải bù đắp tổn thất tinh thần cho Lương Văn thế nào đây? Phải đối mặt với sự oán trách của Lương Văn thế nào đây? Diệp Tiếu Tiếu có mối quan hệ xã hội rộng rãi, cũng xem như tương đối am hiểu nhân tình thế sự. Bây giờ bình tĩnh suy ngẫm lại, càng phát hiện Tạ Trì suy nghĩ thông suốt, sống rất tinh tường. Cô thở dài, cuối cùng vẫn không lay chuyển được lương tâm của mình, đứng dậy bảo rằng, được rồi, em đi nói với cô ấy thì hơn. Tạ Trì đưa mắt nhìn cô, anh cất tiếng trêu chọc, thích lo chuyện bao đồng như vậy à. Diệp Tiếu Tiếu trừng mắt lại, em bây giờ cũng là đang lo chuyện bao đồng đấy. Tạ Trì ho khan một tiếng, nhớ lại đúng là có một phần vì mình, nên cô ấy mới chọn bộ phim này. Anh mỉm cười từ đáy lòng, được rồi, em đi đi. Diệp Tiếu Tiếu đi được nửa chừng, bị Tạ Trì gọi trở về. Tạ Trì suy nghĩ 2 giây bảo rằng, em có thể nhắc nhở cô ấy một câu, nếu có thể. Tốt nhất đừng ở trong phòng một mình, cụ thể vì sao thì em không cần phải nói với cô ấy. Diệp Tiếu Tiếu ngạc nhiên, lập tức hiểu ý anh. Bây giờ họ đã biết nguy hiểm là trận hỏa hoạn do sét đánh trong lá bài The Tower mang lại. Mà những dấu vết hỏa hoạn kia đều ở trong căn phòng. Trước đó, người hầu từng nhấn mạnh một cách kỳ quái. Sau khi bọn họ chọn phòng, không thể tranh giành phòng, cũng không thể đổi gian phòng khác. Có lẽ sét đánh dựa vào phòng. Diệp Tiếu Tiếu đi rồi, Tạ Trì bảo Nhậm Trạch cũng đi kiểm tra căn phòng của cậu ấy. Mặc dù mọi người có thể tự do chọn phòng, nhưng mỗi gian phòng chỉ có một chiếc giường, cho nên ba người họ chọn 3 gian phòng liên tiếp cạnh căn phòng bị khóa cửa. Tạ Trì tìm chỗ ngồi xuống, định bụng xem bộ bài Tarot mình mang theo tìm linh cảm. Điện thoại trên bàn lại bắt đầu rung lên. Tạ Trì ngẩng đầu nhìn một chút, đoạn cúi đầu xem tiếp, không định để ý tới nó. Điện thoại không vui, vẫn cứ rung hoài rung mãi, chạy từ đầu bàn bên này tới đầu bàn bên kia, giống như con cá cứ bơi qua bơi lại, thu hút sự chú ý của anh. Tạ Trì không phản ứng, anh nhìn kỹ từng lá bài, không thu hoạch được gì cả, cụp mắt suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên có mạch suy nghĩ tới. Anh sắp xếp các lá bài trong bộ ẩn chính kia theo thứ tự, nhìn lần lượt từ lá bài này sang lá bài khác, tâm tư dâng trào, dường như nhìn thấy một câu chuyện. Điện thoại phẫn nộ bắt đầu nhảy thiết hài trên bàn, phát ra tiếng động cơ binh binh bang bang. Tạ Trì hết cách ngẩng đầu lên, nhóc kiềm chế được không? Bây giờ không thể thả nhóc ra được, ngoan, nghe lời nào, nằm ngoan đi. Anh không ngờ huyết ma lại hoạt bát như vậy, nhưng không quan trọng, anh không thể thả nó ra, trời mới biết được liệu Giang Sóc có phát hiện ra khí tức của nó hay không. Điện thoại ngẩn ra, giống như trút giận mà ngã cái bọp xuống bàn, bắt đầu nằm yên giả chết. Tạ Trì bỏ bộ bài trong tay xuống, dở khóc dở cười cầm lấy chiếc điện thoại, lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình. Anh cũng muốn cho nhóc thể hiện uy lực thần kỳ, nhưng vấn đề là trước mắt không có cơ hội, nhóc kiềm chế đi. Có lẽ thanh kiếm này theo Thẩm Dực đã lâu, hết sức kiêu ngạo, đắc ý. Bộ dạng ông đây là nhất, quả nhiên tính tình như trẻ con. Có lẽ trước kia chưa từng chịu ấm ức ở trong hành lý của áp như vậy. Điện thoại lại trộn rộn kháng nghị. Xíu chút nữa Tạ Trì không nắm chắc được, anh cất lời sâu xa. Bà nhóc có giỏi đến mấy đi chăng nữa, thì giờ cũng ngoéo rồi, giờ người còn sống là ông đây. Kiếm sống dưới mái hiền, không thể không cúi đầu, nghe chưa hả? Nhóc còn làm loạn nữa, thì để ma quỷ báo thù cho cha nhóc đi. Anh khẽ nói, nghe thấy câu cuối vô cùng âm hiểm và đầy tính uy hiếp. Cuối cùng thanh kiếm huyết ma cũng yên tĩnh lại. Tạ Trì thở dài thượng thượt, cảm thấy hơi nhức đầu. Chuyện gì đây hả trời? Anh còn phải chăm con giúp Thẩm Dực nữa. Anh quay trở lại với nhiệm vụ chính, nhìn về phía bộ bài Tarot trước đó của mình. chăm chú nhìn bộ bài Tarot đến mức hơi thất thần. Trước mắt xem ra trong phó bản chỉ xuất hiện bộ ấn chính, chưa thấy bóng dáng của bộ ấn phụ. Sắp qua đêm đầu tiên, xem chừng rất có khả năng không có bộ ấn phụ. Nếu như phạm vi thu hẹp lại trong bộ ấn chính, thật ra có thể biết được không ít tin tức. 22 lá bài trong bộ ấn chính theo thứ tự là kẻ khờ, pháp sư, nữ tư tế tối cao, hoàng hậu, hoàng đế, giáo hoàng, tình nhân, chiến xa, sức mạnh, ẩn sĩ, bánh xe số phận, công lý, người treo cổ, cái chết, nhiệt độ, ác quỷ, tháp, ngôi sao, mặt trăng, mặt trời, sự phán xét và thế giới. Bởi vì chúng đại diện cho các nguyên nhân về mặt tinh thần, hoặc nên nói là các vị trí và giai đoạn khác nhau trong cuộc đời một người, tài trí có thể dễ dàng liên kết thành một câu chuyện đơn giản. Kẻ khờ mang ý nghĩa một đứa trẻ được sinh ra, giống như trang giấy trắng, nó lạc quan và tràn ngập lòng hiếu kỳ. Pháp sư đại diện cho ngoại lực mà con người không thể khống chế, nhưng có thể dựa dẫm vào nó. Nữ tư tế tối cao, tương đương với trực giác và cảm giác. Đứa trẻ dựa vào hai nguồn sức mạnh này để trưởng thành, mà hoàng hậu là mẹ, hoàng đế là cha, giáo hoàng là người thầy, dìu dắt nó học hành. Đứa trẻ dần lớn lên, có được tình nhân, sau đó lại tìm thấy chiến xa đại diện cho ý chí. Sức mạnh đại diện cho sức mạnh, đứa trẻ dần giống như một ẩn sĩ. Nó suy ngẫm lại quá khứ của mình. Thông qua bánh xe số phận, nó nhận ra kiến thức của mình quá ít ỏi, cho nên bắt đầu dốc lòng học tập, lý giải được công lý. Nó học cách vứt bỏ những thứ không quan trọng, là người treo cổ, vứt bỏ toàn bộ quá khứ, tử vong, học cách tiết chế, nhiệt độ, đối mặt với sự thú tính của bản thân, ác quỷ. Gặp tòa tháp, đại diện cho những tai nạn không thể nào tránh né. Sau đó lựa chọn sống ở hiện tại, ngôi sao, bắt đầu ngẫm nghĩ đối diện với nỗi sợ hãi trong tiềm thức, mặt trăng, khắc phục nỗi sợ ấy dưới mặt trời, tích cực tiến bước giống như mặt trời. Đến khi có tuổi, đứa trẻ ngày nào bây giờ đã trưởng thành, trở thành một lão già, hiểu rõ mình là sản phẩm của những hành vi trong quá khứ và niềm tin, mà quá khứ đã qua kia cũng tự nhiên quyết định tương lai của mình. Lão già phán quyết bản thân, cuối cùng thứ chào đón lão chính là thế giới. The World đại diện cho sự viên mãn, là thành công bền bỉ, là bình yên và cảm giác thành tựu trong nội tâm, là sự yên bình không thể nào phá vỡ. Tuy rằng mọi chuyện xảy ra trong phó bản này không thể liên hệ chặt chẽ với câu chuyện trên, nhưng lại có thể lờ mờ đối chiếu một chút. Tạ Trì vẫn còn nhớ, trước đó cô hầu gái đã nói rất rõ ràng, trò chơi tiến hành tới đêm thứ bảy mới có kết quả. Vì sao nhất định phải chờ đến đêm thứ bảy? Tạ Trì từng tham gia ngôi nhà bị ám 1552. Số 7 với anh mà nói có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Thượng đế dùng 7 ngày để sáng tạo thế giới, mang ý nghĩa viên mãn, còn số 6 mang ý nghĩa khiếm khuyết không trọn vẹn. Con số 7 mang ý nghĩa viên mãn, lá bài The World cũng mang ý nghĩa viên mãn giống như vậy. Liệu có phải bây giờ họ trải qua mọi chuyện, phải đợi đến đêm thứ 7 mới có kết quả thật sự? Họ trằn trọc trăn trở trước bánh xe số phận, cuối cùng sẽ đi về phía thế giới, nhận được một kết quả chính xác. Mà lão già kia vì sao lại gọi là lão già? Bởi vì họ đã mất đi gần hết mọi khả năng, đến độ tuổi gần đất xa trời, dường như khi ấy mới có thể nhìn thấy ngọn nguồn. Nếu những chuyện họ trải qua là một quá trình giống như với bộ ấn chính, liệu có phải sẽ có lá phán quyết? Liệu còn những điều khác không? Trong tòa án chỉ có phán quyết mới có thể đưa ra kết quả cuối cùng để xử trí tội nhân. Phán quyết là tiền đề cho lá thế giới, đại diện cho kết quả. Trò chơi Tarot có thắng có thua, phán quyết đại diện cho phán quyết. Có người thắng cuộc, ắt có kẻ thất bại, có người sinh ra, có kẻ lại chết đi. Khoan đã, trò chơi Tarot là trò chơi. Trò chơi có thắng có thua. Tạ Trì giật mình, cuối cùng anh cũng ý thức được là ở đâu. Nhậm Trạch kiểm tra phòng xong quay trở lại, trông thấy Tạ Trì đang nghiêm mặt, ý thức được có điều gì đó không đúng. Nhậm Trạch đóng cửa lại, giữ yên lặng cho anh thời gian suy nghĩ. Tạ Trì dây hai bên Thái Dương hết sức bất đắc dĩ mở lời. Có lẽ chúng ta đã xem nhẹ một điểm rất quan trọng. Nhậm Trạch hơi kinh ngạc. Điểm gì vậy? Cậu cẩn thận nhìn vào, không thấy có sơ sót nào cả. Tạ Trì lại có vẻ cảm thán nói rằng. Bộ phim này tên là gì? Chợ trời Tarot. Nó là gì? Nhậm Trạch cảm thấy câu hỏi này thật kỳ lạ. Nghe tên gọi hẳn là một trò chơi. Cậu nói xong cũng cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Chẳng phải đã nói rõ nó là trò chơi rồi hay sao? Viết rành rành trên tên như vậy. Tạ Trì không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cậu. Nhậm Trạch như rơi vào màn sương, bắt đầu nghiền ngẫm câu hỏi ban nãy của Tạ Trì. Gương mặt từ mờ mịt chuyển sang nôn nóng, hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây là trò chơi. Trò chơi có thắng có thua. Nó sẽ có đối thủ. Cho nên rốt cuộc ai đang chơi cùng chúng ta đây? Trò chơi này tính thắng thế nào? Quy tắc của trò chơi có công bằng hay không? Chúng ta làm thế nào để thắng? Trái tim cậu đập rộn rã. Chỉ cảm thấy mình giống như con ếch ngồi dưới đáy giếng, không thấy Thái Sơn. Manh mối này rõ rành rành như vậy. Rõ ràng đến mức viết ngay trên tên phim. Đây là một trò chơi. Cô Hầu cũng đã nói rõ là quy tắc trò chơi. Liên tục nhấn mạnh. Họ tới đây để tham gia trò chơi. Nếu chiếu theo mạch suy nghĩ trò chơi này, như vậy đã rất rõ họ phải làm gì. Họ chỉ cần biết rõ toàn bộ quy tắc của trò chơi, tìm được biện pháp chiến thắng, như vậy có thể thuận lợi vượt qua phó bản này, chứ không phải ngồi chầu chực đợi cái chết. Rất có thể trò chơi không được công bằng, nhưng chắc chắn nó sẽ không giết chết bọn họ trong một nhát, khiến họ không có chút phần thắng nào. Nếu không, sao có thể gọi là trò chơi chứ? Cậu không tin phim đó lại là thứ ma quỷ hành hạ người ta. Nếu như vậy, lúc tuyển diễn viên cũng phải nói rõ đây là bộ phim khó lý giải. Không nói thì nhất định là không phải. Dường như Tạ Trì nhìn thấy điều gì đó, từ tốn bảo rằng nếu như lý giải lá bài tháp là trợ lực cho đối phương, vậy chúng ta cũng nên có gì đó. Ví dụ như bánh xe số phận. Ví dụ như... Nhậm Trạch lập tức có động lực. Chắc chắn trong trò chơi diễn viên ở thế yếu. Nhưng như vậy không có nghĩa là họ không có chút phần thắng nào cả. Bên cửa sổ, có con quạ vỗ cánh bay đi. Tôi cảm thấy mạch suy nghĩ này rất rõ ràng. Trời má, Tạ Trì bá đạo quá à. Anh ấy nhanh hơn dạng sóc thật. Nếu một lần là ngẫu nhiên, vậy hai lần, ba lần, trời ơi, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Sắp tới đêm thứ hai, Diệp Tiếu Tiếu mới quay trở về, vẻ mặt rầu rĩ nói với Tạ Trì. Em đúng là não tàn. Có chuyện gì vậy? Dường như Tạ Trì đã biết xảy ra chuyện gì đó, anh hứng thú cất tiếng hỏi. Diệp Tiếu Tiếu thở dài. Còn chuyện gì nữa? Lương Văn bám lấy em không buông, kêu em bảo vệ cô ấy. Em ốc còn không mang nổi mình ốc thì có thể làm gì được chứ? Em đúng là kẻ ăn no rửng mỡ, cô ấy còn khóc lóc kể lể với em hồi lâu. Tạ Trì nghiêng đầu nhìn cô. Thế bây giờ cô ấy thế nào rồi? Em không chịu giúp, thế là cô ấy đi tìm người khác, bị từ chối một lượt, hình như bây giờ đang bám lấy Tạ Thu Dĩnh. Tạ Trì khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết rồi. Anh không hỏi thêm điều gì nữa. Ba hồi chuông thê lương vang lên trong tòa lâu đài cổ. Mọi người đều hiểu rõ sắp tới đêm thứ hai rồi. Các diễn viên lục tục ra khỏi phòng, đi xuống dưới tầng. Lúc Tạ Trì đi xuống, Giang Sóc đã có mặt rồi. Gã lạnh lùng nói. Trước đó tôi đã nói rõ rồi, do mọi người đề cử tôi lên, quay tới sao trời hay mặt trăng, thì mọi người cũng phải chịu, không liên quan gì tới tôi. Không thì đổi người khác đi. Các diễn viên khác gật đầu. Thật ra họ đề cử Giang Sóc không chỉ vì nể mặt mũi gã, mà còn để tránh bị chỉ trích. Chỉ người có thực lực như Giang Sóc, dù có quay trúng mặt trăng, cũng không bị diễn viên khác trách cứ, bởi vì bọn họ không dám. Chuyện liên quan tới tính mạng người khác, họ không dám làm chủ, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm. Dường như Giang Sóc hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, tiện tay quay kim đồng hồ trên bánh xe số phận. Mọi người căng thẳng, thầm cầu nguyện trong lòng. Nhưng hiển nhiên, lời cầu nguyện không ứng nghiệm, kim đồng hồ dần ở phía con rắn. Mấy người thực lực yếu kém trong dàn diễn viên trợn trừng mắt nhìn, rồi lại cảm thấy âu cũng là điều đương nhiên. Sao có thể 7 ngày đều quay ra sao trời, dù sao cũng phải có tốt có xấu. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện đêm tiếp theo là sao trời. Mọi người thả dòng suy nghĩ, thiên tượng đột ngột thay đổi. Xuyên qua ô cửa sổ, họ trông thấy những ngôi sao lấp lánh biến mất. Trên trời mây đen vần vũ, bầu trời vốn đã đen nay lại càng thêm u ám, ngột ngạt. Bóng đêm khôn cùng càng quét tòa lâu đài cổ, khiến tòa lâu đài càng thêm u ám lạnh lẽo. Mặt trăng đủng đỉnh lên cao, bá đạo chiếm trọn bầu trời đêm. Nó sáng rõ như vậy, nhưng tòa lâu đài cổ lại tối đi trông thấy. Cuồng phong thét gào, từng ngọn nến trong đại sảnh bị thổi tắt, có cảm giác sắp đổ cơn mưa. Tất cả giải tán, ai đi làm việc người nấy, Giang Sóc nói. Trong gian phòng, Lương Văn rưng rưng, kích động nắm chặt lấy tay Tạ Thu Dĩnh. Cô chạy đi xin giúp đỡ, nhưng các diễn viên khác nghe tin lại coi cô như ôn dịch, lập tức xua đuổi cô, dường như cô sẽ mang lại chết chóc. Em không muốn hại họ mà, người sắp chết là em chứ đâu phải bọn họ. Em chỉ muốn xin họ giúp em một chút, sao họ cứ xua đuổi em chứ? Tạ Thu Dĩnh vỗ nhẹ nhẹ lên tay cô an ủi. Thôi thôi, đừng nói nữa, vẫn còn chị đây mà. Chị theo em mà, biết đâu tin kia là giả. Em hỏi cô ấy lý do, cô ấy cũng không nói được mà. Lương Văn ra sức gật đầu. Mặc dù cô cảm thấy rất ấm ức, nhưng vẫn nghe theo lời Diệp Tiếu Tiếu nói, không ở trong phòng của mình. Hơn nữa, chỉ có Tạ Thu Dĩnh chịu nhận cô, cho nên cô chỉ có thể ở đây. Nếu người phải chết là cô thật, vậy cô ở phòng Tạ Thu Dĩnh sẽ không sao đúng không? Hơn nữa hai người ở gần nhau như vậy, ngộ nhỡ có thứ gì đó giết cô, nó không chừng sẽ đưa Tạ Thu Dĩnh đi, còn cô vẫn bình an. Lương Văn nghĩ như vậy, Tạ Thu Dĩnh ngồi trước mặt đột nhiên cất lời sâu xa. Lương Văn, có phải em muốn hại chị không? Đột nhiên bị nói trúng tim đen, Lương Văn mở to mắt nhìn. Làm gì có chuyện ấy chứ? Sao chị ta biết được? Tạ Thu Dĩnh cười nói. Chị chỉ thuận miệng hỏi thôi, sợ lòng tốt lại bị xem như lòng lan dạ thú. Làm gì có chuyện ấy chứ? Lương Văn thề thốt phủ nhận. Sấm sét rền vang trên bầu trời. Tạ Trì đã chuẩn bị sẵn nút bịt tai. Anh đứng yên bên cửa sổ, trông thấy một tia sét từ hư không đánh xuống, đánh về phía một căn phòng khác. Trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Hình như đó là chỗ của Tạ Thu Dĩnh. Sao lại như vậy chứ? Hết chương 157. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị. Tác giả Hí Tử Tế Tủ. Nguồn 10vantuệ.com. Edit Muối. Chương 158. Trò chơi Tarot 8. Ma thuật sư. Tất cả các diễn viên dùng tốc độ nhanh nhất để tập trung tới trước cửa phòng của Tạ Thu Dĩnh. Sấm to như vậy, nhưng bên ngoài tòa lâu đài cổ không có mưa, ngoài trời gió thét gào, gió thổi mạnh đến nỗi mọi người gần như không thể đứng vững. Hồi chết đầu tiên lại là Lương Văn thật. Tạ Thu Dĩnh ở cùng với cô ấy, kết quả nhất định sẽ bị cô ấy hại chết cho coi. Các diễn viên nhỏ giọng thầm thì, mọi người đều âm thầm cảm thấy may mà mình không nổi lòng tốt. Cốc Vũ nhìn gian phòng cháy đen trước mặt, nhỏ giọng hỏi Giang Sóc. Đúng là... đợi tôi quên thật à. Giang Sóc không nói gì, quay người châu mày bảo. Mọi người ai đi khuyên Lương Văn tới phòng của người khác vậy? Mấy người sau lưng khựng lại, không rõ ảnh đế hỏi câu này là có ý gì, đều rối rít lắc đầu. Sao vậy? Cốc Vũ tới gần hỏi. Giang Sóc cười gằn một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Có người tiến độ thăm dò tương đương với tôi, thậm chí còn nhanh hơn tôi. Cốc Vũ hết sức ngạc nhiên. Trước mắt hắn là Giang Sóc, gặp cái gì biết cái nấy, thế mà lại còn có người nhanh hơn cả anh ấy. Hắn thông minh giữ yên lặng. Một lát sau hà giọng hỏi. Anh nhé à, Vậy chuyện xét nhận người là thật à, chứ không phải nhận phòng. Vậy tại sao cô hầu gái kia lại nhắc nhở không được đổi phòng chứ? Nghe câu hỏi này, chân mày Giang Sóc nhíu chặt lại. Bên trong đột nhiên vọng ra tiếng rõ cửa, gầm gầm. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Cứu với! Trong căn phòng nghi ngút khói, vọng ra tiếng con gái kêu thê lương. Lượng vẫn không chết ư? Có người nhận ra nói rằng, không phải, đó là giọng của Tạ Tung Vĩnh. Giang Sóc vặn tay nắm, nhưng phát hiện ra cánh cửa bị khóa trái, gương mặt biến sắc. Ai đã khóa cửa vậy? Là quỷ hay là người? Tạ Trì tới chậm một bước, anh trông thấy cảnh này thì cũng biến sắc. Giang Sóc đạp cửa ra, Tạ Thu Vĩnh ở trong phòng lảo đảo ngã nhào xuống. Được Cốc Vũ đỡ lấy, cô ngẩng đầu lên, trông thấy mọi người, gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng có huyết sắc, hết sức kinh hãi chỉ về phía sau lưng. Ở đó, bên trong gian phòng, trên giường có một cái xác cháy đen thui, hẳn còn đang bốc khói, có thể lờ mờ trông thấy bộ mặt của cái xác cháy khét, ấy là Lương Văn. Thi dầu vàng chảy ra, bàn tay Lương Văn duỗi ra không trung đột nhiên rắc một cái, cổ tay rơi xuống giường, chắc hẳn do không thể chịu được trọng lực. Trên tường có vết sét đánh sâu hắm. Các diễn viên lạnh lùng, gian sắc hỏi Tạ Thu Vĩnh. Ai đã khóa cửa vậy? Tạ Thu Vĩnh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cửa phòng bị khóa ư? Cô trông thấy ánh nhìn nghi ngờ trong đôi mắt Giang Sóc, hoảng sợ nói. Không phải tôi, là quỷ. Đúng rồi, nhất định là quỷ. Thấy dường như Giang Sóc không tin, Tạ Thu Vĩnh bắt đầu nức nở. Tôi không có lý do gì để hại cô ấy mà. Nếu tôi muốn hại cô ấy, thì việc gì phải ở cùng với cô ấy chứ? Cái diễn viên âm thầm gật đầu. Đã biết ai sẽ chết, lại còn dám ở bên cạnh. Nếu không phải ngu ngốc, thì chính là Lương Thiện. Vậy tại sao cô ta chết mà cô vẫn còn sống chứ? Chẳng phải hai người ở với nhau hay sao? Giọng Giang Sóc rét lạnh, các diễn viên cảm thấy kinh hãi trong lòng. Nghe lời gã ta nói, dường như trong mắt Giang Sóc mạng người chẳng đáng giá nào, chỉ là thứ cung cấp manh mối cho gã ta mà thôi. Có lẽ Tạ Thu Vĩnh bị dọa sợ. Tôi không biết, lúc sét đánh xuống, cô ấy đang dựa vào người tôi, nhưng sét chỉ đánh mỗi cô ấy, không đánh tôi. Biết rồi. Giang Sóc đứng thẳng người dậy, trông thấy Tạ Trì hờ hững đứng dựa người vào cửa, ánh mắt rét lạnh. Liệu có phải Tạ Trì chính là người nhắc nhở Lương Văn đừng ở trong phòng không? Lúc này các diễn viên ngốc đến mấy cũng kịp phản ứng lại. Sét đánh mang tính biểu tượng rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Nó chính là tia sét trong lá bài tháp. Mặt trăng vừa lên đã có người chết, mọi người giải tán. Cốc Vũ lại nhỏ giọng hỏi Giang Sóc. Có phải sét đánh nhận người không, không nhận phòng không? Giang Sóc vẫn chưa xác định được điều này, cảm thấy hết sức phiền não. Im đi. Cốc Vũ đỏ mặt lên, lúng túng ngậm miệng lại. Giang Sóc trầm mặt 5 phút, đột nhiên bật cười vui vẻ. Cốc Vũ cúi đầu đi đường buồn bực không thôi. Đó giờ tính tình Giang Sóc nóng nảy, trái tim lạnh lùng, trước giờ vẫn luôn nghiêm túc thận trọng. Sao lúc này lại bật cười lạ thường như vậy chứ? Có chuyện gì tốt à? Hắn nịnh nọt hỏi han. Trên gương mặt Giang Sóc nở nụ cười chăm chọc. Người chết tiếp theo là Tạ Trì. Có Vũ kinh ngạc, mặc dù không hiểu vì sao Giang Sóc lại nói như vậy, nhưng trước giờ hắn vẫn luôn tin vào suy đoán của Giang Sóc, không khỏi cười rộ lên. Đây đúng là chuyện tốt. Người chết tiếp theo là tôi. Trong đại sảnh tầng 1, Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch đứng cạnh bánh xe số phận, đột nhiên nghe thấy Tạ Trì nói như vậy, cả hai đều mở to mắt nhìn. Tạ Trì từ trên phòng của Tạ Thu Vĩnh đi xuống, cả dọc đường không nói năng gì, đột nhiên lại mở miệng nói ra câu này, thật sự quá dọa người. Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên tia nhìn thắc mắc, rõ ràng họ còn chưa quay bánh xe số phận, Tạ Trì đã biết người thứ hai là ai rồi. Nhậm Trạch hiểu rõ Tạ Trì sẽ không nói đùa vào những lúc mấu chốt, gương mặt hết sức nghiêm túc, đợi anh mở lời giải thích. Nhưng Tạ Trì không hề vội vã, anh nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh quạ đen khiêu vũ trước đó. Con quạ trong tay cô hầu dẫn đầu bay về phía Lương Văn đứng thứ hai từ dưới lên. Con quạ trong tay người hầu thứ hai bay về phía tay anh. Con quạ... Tạ Trì à! Nhậm Trạch lo lắng gọi anh một tiếng, Tạ Trì mở mắt ra. Anh không trả lời câu hỏi kia mà đổi đề tài. Mọi người cảm thấy thế nào với cái chết của Lương Văn? Diệp Tiếu Tiếu không chắc chắn nói, sáng đánh người không dựa vào phòng. Tạ Trì nhìn về phía cô. Vậy nên giải thích quy tắc không cho phép đổi phòng thế nào? Diệp Tiếu Tiếu lắc đầu, đây cũng là điều mà cô đang thắc mắc. Còn cả căn phòng bị khóa trái cửa một cách kỳ lạ nữa. Bánh xe số phận, ứng nghiệm. Nhưng cách nó ứng nghiệm lại trái ngược một trời một vực so với suy đoán của họ. Theo suy đoán của họ, Lương Văn ở trong phòng của mình sẽ bị đánh chết, nhưng đổi căn phòng khác sẽ không sao. Nhưng cuối cùng Lương Văn vẫn chết, chết trong căn phòng của Tạ Thu Dĩnh. Nhậm Trạch nói ra nghi ngờ của mình. Bánh xe số phận quay tới ai thì người đó sẽ chết thật sao? Tạ Trì, tôi không biết. Anh tự xoay ghế của mình, ngồi bên cạnh bánh xe số phận. Trong lòng thầm hỏi, người chết thứ hai là ai? Rồi quay kim đồng hồ của bánh xe. Kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng chỉ về phía anh. Tạ Trì nhoẻn cười, anh không hề để ý. Nhân dịp Tiếu Tiếu đứng bên cạnh lại kinh hãi. Câu mà Tạ Trì hỏi chẳng lẽ là... Nhậm Trạch nghĩ ngợi, do dự một chút. Cuối cùng cậu vẫn nói suy nghĩ của mình ra. Liệu có phải như vậy không? Chẳng phải ta rót chỉ đáp án lần đầu tiên mới đúng. Tới lần thứ hai, thứ ba sẽ không còn chuẩn xác nữa hay sao? Thật ra có khả năng anh không phải người đầu tiên đặt câu hỏi ấy. Nói không chừng người hỏi đầu tiên là Tạ Thu Dĩnh. Đôi mắt Diệp Tiếu Tiếu sáng lên. Suy nghĩ của Nhậm Trạch thật sự rất hợp logic. Nhậm Trạch nói, trước đó Tạ Thu Dĩnh từng lén hỏi câu này. Kết quả nói cho cô ấy biết, người chết đầu tiên là cô ấy. Điều này có thể giải thích vì sao cô ấy thánh mẫu chịu giúp Lương Văn. Là bởi cô ấy muốn tìm người chết thay cho mình. Như vậy có thể trả lời cho câu hỏi xét đánh. Xét đánh nhận phòng không nhận người. Nhưng Tạ Thu Dĩnh qua đó biết được, chỉ cần tìm thế thân. Thế thân chết trong căn phòng của cô ấy. Như vậy còn có thể giải thích vì sao cửa phòng khóa trái là do Tạ Thu Dĩnh làm. Diệp Tiếu Tiếu âm thầm gật đầu, giải thích như vậy rất hợp lý. Trước đó tôi cũng nghĩ như vậy. Tạ Trì dừng lại một chút. Mãi đến lúc ban nãy, tôi xác định lần tôi quay đồng hồ là lần đầu tiên. Tại sao? Nhậm Trạch hoàn toàn không hiểu chuyện này. Tạ Trì không trả lời, ngẩng đầu lên nói. Mọi người có từng nghĩ, vì sao Lương Văn lại là người chết đầu tiên không? Diệp Tiếu Tiếu sửng sốt. Cái này thì có gì phải nghĩ chứ? Nhưng cô lập tức ý thức được điều gì đó, mặt biến sắc. Phải rồi, chẳng lẽ không phải giết người ngẫu nhiên? Vì sao bánh xe số phận lại xác định là Lương Văn như vậy chứ? Nhậm Trạch cũng đột nhiên phản ứng lại. Đúng vậy, trước kia trong phim kinh dị đều là giết người ngẫu nhiên, không ai may mắn. Thật lực không tốt thì người đó chết trước. Chẳng lẽ tới bộ phim này, người chết trước đã được định sẵn rồi? Sự tình khác thường, ắt có vấn đề. Trước đó bọn họ lại vô thức cảm thấy chuyện này rất hợp lý. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, cuối cùng cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Tạ Trì hờ hững nói, bởi vì trong bộ phim này có trình tự tử vong, và trong trình tự tử vong này, Lương Văn là người chết đầu tiên. Trình tự tử vong? Đúng vậy. Tạ Trì đứng dậy, bình tĩnh nói, điệu nhảy của bầy quạ, mọi người ngẫm lại theo thứ tự xếp hàng của người hầu. Con quạ trong tay họ bay về phía ai? Nhậm Trạch theo Tạ Trì tới đây, cậu vẫn luôn tập trung cao độ, hy vọng có thể thay anh quan sát được điều gì đó, có sự giúp sức thiết thực cho anh. Lúc này phản ứng đầu tiên, sắc mặt hết sức khó coi. Con quạ trong tay người hầu đầu tiên bay về phía Lương Văn. Thứ hai, Nhậm Trạch nhìn Tạ Trì, nói không nên lời. Tạ Trì cười cười, anh giúp cậu nói nốt. Con quạ trong tay người hầu thứ hai bay về phía tôi. Cho nên theo thứ tự tử vong, tôi là người chết thứ hai. Nhất thời Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu hết sức bối rối. Hoàn toàn chính xác. Đây mới là đáp án đúng. Là đáp án chính xác nhất chứ không phải suy đoán. Nhưng thật khó có thể chấp nhận được đáp án này. Nhậm Trạch nhớ rất rõ. Con quạ trong tay cô hầu đầu tiên bay về phía Lương Văn. Cô hầu gái thứ hai, Tạ Trì, thứ ba, Diệp Tiếu Tiếu, thứ tư, Tạ Thu Dĩnh, thứ năm là cô gái trưởng thành tên Lương Chân, thứ sáu, Giang Sóc, thứ bảy, Nhậm Trạch, thứ tám, thứ chín là đôi tình nhân kia, thứ mười là anh chàng tốt thí kia, thứ mười một là Cốc Vũ. Mẹ kiếp! Nhậm Trạch nghĩ thông suốt thì tức mình, Sao hai tên khốn Cốc Vũ và Giang Sóc lại ở tít phía sau như vậy? Áp đố mạc. Thế mà Cốc Vũ lại được xếp cuối cùng. Như vậy quá thiên vị rồi. Đừng nóng giận. Bây giờ Tạ Trì đã viết hết tên người theo thứ tự tử vong xuống giấy. Anh kéo Nhậm Trạch lại, dịu giọng nói. Còn chưa nói hết đâu. Nhậm Trạch cố giữ tỉnh táo, gân xanh trên trán vẫn còn đang dần dần. Như vậy không công bằng một chút nào cả. Tạ Trì kéo sự chú ý của cậu lại. Tôi hỏi cậu, trong bọn chính kia có bao nhiêu lá bài có thể tính là người? Diệp Tiếu Tiếu quá rõ ràng với điều này, cô đếm. Gác hờ, nhà vua, hoàng hậu, tình nhân. Cô dừng lại một chút, xác nhận một lần nữa, bảo rằng 9 người. Những lá bài còn lại đều là sức mạnh, chính nghĩa. Mặc dù trên lá bài đều có hình người, nhưng nếu nhìn tên lá bài thì tuyệt đối không thể tính là người. 10 người, Tạ Trì sửa lại. Diệp Tiếu Tiếu, dạ. Không hiểu sao Nhậm Trạch lại nhớ tới chuyện cười lần trước, Lục Văn đếm thiếu một quả thận. Cậu vội thu dòng suy nghĩ kia lại, chân thành nói. Lớp là 2 người. Diệp Tiếu Tiếu lúng túng, Tạ Trì. Nhưng chúng ta có 11 người. Nhậm Trạch ngạc nhiên, hiểu ra ý trong lời nói của anh. Ý anh là những lá bài có thể tính là người trong bộ ẩn chính, tương đương với chúng ta. Như vậy không phải chúng ta thừa một người hay sao? Nhậm Trạch lấy bộ bài tarot của mình ra, nghiêm túc đếm. Chỉ có 10 người được tính là người trong bộ ẩn chính kia. Tạ Trì cất lời sâu xa. Đây mới là điểm mấu chốt. Anh dừng lại một chút, từ từ nói. Trong số chúng ta dư ra một người. Nhậm Trạch khẽ thốt lên. Vãi chủ. Lưng lập tức ướt nhẹp mồ hôi. Tạ Trì không nói gì. Anh gạch đi một cái tên trong số những cái tên vừa viết ra. Dưới những cái tên còn lại, anh viết tên lá bài tarot tương ứng. Sau khi hoàn thành đưa cho Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu xem. Nhậm Trạch nhìn nội dung trên tờ giấy kia. Cậu liên tưởng theo bàn tay mất khống chế rung lên. Dưới tên Lương Văn viết gã khờ. Lý giải theo mặt chữ bởi vì cô ấy ngốc nghếch. Tạ Trì là ma thuật sư. Bởi vì anh luôn mượn sức mạnh từ thiên địa, trợ lực ở xung quanh, nắm chắc thời cơ lấy yếu thắng mạnh. Diệp Tiếu Tiếu thiện lương, cho nên cô ấy là nữ giáo hoàng hướng nội thiện lương dịu dàng. Cô gái lạnh lùng trưởng thành lên tiếng giúp họ là Lương Chân, là nữ hoàng, đại diện cho lòng thiện ái, mùa màng bội thu. Giang Sóc cao cao tại thượng, làm ảnh đế chủy hy ra lệnh, cho nên là nhà vua. Mà đôi tình nhân kia vừa khéo tương ứng với lá người yêu trong bộ bài. Lá ẩn sĩ là nam tốt thí kia. Trước mắt họ chưa hiểu rõ con người của anh ta, nhưng có lẽ cũng có tính chất liên quan tới lá bài ẩn sĩ. Cuối cùng là Cốc Vũ. Anh ta tượng trưng cho người treo ngược, bởi vì anh ta là tay chân cho Giang Sóc, con người gian xảo vừa khéo với một phần nhỏ tính chất trong lá bài người treo ngược. Còn cái tên bị Tạ Trì gạch đi ấy là Tạ Thù Dĩnh. Hết chương 158.